Chương 2268, Tam Liên Tinh Thần Đan. Trầm Tường hiện đang luyện chế này ba hạt hạt sen bản thân liền phi thường khó có thể phần luyện, hơn nữa thần đan bên trong sẽ thả ra chống lại phần luyện kỳ dị sức mạnh, vì lẽ đó hắn muốn luyện hóa hạt sen liền khó càng thêm khó, cần rất nhiều thời gian mới có thể luyện hóa. Vương phẩm thần dược, bên trong đã ngưng tinh, rất kiên cố, ngưng tinh sau khi, thần dược là có thể chứa đựng càng thêm năng lượng mạnh mẽ, luyện hóa thời điểm liền có thể sản sinh rất mạnh sức mạnh chống cự. Hiện tại Trầm Tường sử dụng huyễn hỏa chi luyện, chính là tương đương với để thần dược tự mình phần luyện, thiêu đốt chính mình năng lượng, bởi vậy, liền có thể giảm bớt rất nhiều công tác. Trầm Tường chỉ là lĩnh ngộ được cái pháp môn này, nhưng không có sử dụng tới, cũng không biết có thể thành hay không. Hiện tại hắn liền muốn bắt đầu ở này ba hạt hạt sen mặt trên sử dụng, nếu như có thể thành công, này huyễn hỏa chi luyện chính là luyện chế vương phẩm thần đan tốt nhất pháp môn. Đương nhiên, này còn phải phối hợp bổn nguyên chi luyện đến sử dụng. Như vậy mới có thể làm cho nhiều loại vương phẩm thần dược năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Trầm Tường đem vừa nãy cái kia ba hạt hạt sen lần thứ hai để vào sáng thế thần lô bên trong, dựa theo thiên luyện thần thuật bên trong tâm pháp khẩu quyết, bắt đầu triển khai huyễn hỏa chi luyện. Đây là một loại ngọn lửa vô hình, tuy rằng không nhìn thấy mò không được, nhưng cũng vẫn như cũ tiêu hao hắn lượng lớn lục đạo lực lượng. Nguyệt Nhi, ta luyện chế này tam liên thần đang khả năng cần nhiều hơn một chút thời gian, ngươi ở u giao giới bên trong liền loại nhiều điểm linh tử, xem có thể hay không làm ra cốt cách thần đan vương phẩm thần dược. Trầm Tường nói với Nguyệt Nhi, hiện tại hắn đã thành công thả ra huyễn hỏa, để hắn không ngờ tới chính là, này sáng thế thần lô dĩ nhiên có thể tăng cường huyễn hỏa cường độ. Không hổ là sáng thế thần lô, ra sao hỏa diễm đều có thể tăng cường tăng lên phẩm chất, xem ra ta phần luyện này ba hạt vương phẩm hạt sen thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Trầm Tường bắt đầu mạnh mẽ cùng ba hạt hạt sen tiến hành tâm linh cảm ứng, coi như là rất cấp thấp linh dược thánh dược đều dùng linh tính, chớ nói chi là này vương phẩm thần dược. Vương phẩm thần dược nắm giữ trí tuệ không thua gì nhân loại, phải biết có kỳ hoa dị thảo số may, liền có thể tu hành thành nhân. Lữ Thấm Liên chính là hoa sen hóa thành, những thiên tài này địa bảo chỉ cần có cơ hội, liền có thể thoát thai hoán cốt, hóa thành hình người sau khi thực lực cũng không thể so với nhân loại kém. Trầm Tường cũng không biết quá khứ bao lâu, hắn vẫn dùng huyễn hỏa bao vây ba hạt hạt sen, nỗ lực xâm nhập tâm linh của bọn họ, nhưng cũng thật lâu không thể thành công. Hắn này đều theo chiếu thiên luyện thần thuộc bên trong pháp môn đến, y theo phương pháp phía trên không ngừng oanh kích thần dược tâm môn. Bất tri bất giác, Trầm Tường đột nhiên cùng ba hạt hạt sen sản sinh cảm ứng. Lúc này ba hạt hạt sen đều trở nên rất ôn thuần, huyễn hỏa đã phát sinh tác dụng, ở ba hạt hạt sen bên trong bắt đầu bốc cháy lên. Không tới một lúc, ba hạt hạt sen bề ngoài đột nhiên rạn nứt, vết rách bên trong tràn ra rất lóa mắt hào quang, phân biệt là lục, bạch, tử ba màu. Rốt cục đến một bước này rồi, Trầm Tường hô một cái khí, ung dung rất nhiều, hắn còn lo lắng muốn thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành đây. Ba hạt hạt sen xuất hiện vết rách sau khi, huyễn hỏa từ nội bộ trào ra, bắt đầu đốt cháy trở nên phi thường yếu đuối tầng ngoài. Không bao lâu, sáng thế thần lô bên trong liền xuất hiện ba đám dính thổ bình thường chùm sáng. Thượng phẩm thần dược cùng thái phẩm thần dược sau khi luyện hóa đều là chất lỏng hình thái, mà thái phẩm muốn thượng phẩm nùng một ít. Này vương phẩm thần dược nhưng là dịch thể. Trầm Tường trong lòng liên tưởng tới trước hắn luyện chế tinh thần đan, khi đó thần dược bị hắn sử dụng xong tới pháp tăng lên phẩm chất sau, từ nước thuốc hóa thành dược dịch thể, cuối cùng liền ngưng tụ thành tinh thần đan. Hiện tại hắn nhìn thấy này ba đám dược dịch thể, có thể khẳng định ngưng đan thời điểm, khẳng định là tinh thần đan. Vương phẩm thần dược sau khi luyện hóa, nhất định là dược dịch thể sao? Tại sao ta xưa nay chưa từng nghe nói? Ta nhớ tới ta xem qua một quyển sách cổ, mặt trên đã nói vương phẩm thần dược sau khi luyện hóa cũng là nước thuốc, chỉ có điều có thể so với thái phẩm hơi nùng một điểm, nhưng còn rất xa không đạt tới loại này sền sệt bùn nhão hình thái. Trầm Tường đối với này rất là nghi hoặc. Đến một bước này, hắn cần sử dụng bổn nguyên chi luyện, tìm kiếm ba hạt hạt sen linh dòng máu. Hắn rất nhanh sẽ tìm tới, ba hạt hạt sen linh dòng máu hết sức rõ ràng. Hắn để ba đạo linh dòng máu dung hợp lại cùng nhau sau khi, ba đám dược dịch thể cũng bắt đầu dung hợp được. Dung hợp quá trình cũng tương đối nhẹ nhàng. Cái khác đang thần luyện hóa vương phẩm hạt sen thời điểm, khả năng tiêu tốn lượng lớn hạt sen bên trong năng lượng, lấy cuối cùng cũng chỉ là nước thuốc hình thái, mà ta sử dụng huyễn hỏa chi luyện, tiêu hao thần dược năng lượng nhưng nhỏ bé không đáng kể. Cho nên mới phải cùng trong cổ thư diện không giống. Trầm Tường suy nghĩ một chút, cũng chỉ có như thế một cái giải thích. Ba đám vốn là rất sền sệt dược dịch thể lúc này dung hợp lại cùng nhau, đồng thời còn bị ép thành càng nhỏ hơn một đoàn, hiện tại đã không phải dịch thể, mà hóa thành cố thái. Rất vướng tay chân nha, hiện tại chính là rất kiên cố thể rắn, nếu là lại tiếp tục áp súc, nhất định có thể ngưng tinh, quá trình khẳng định cũng rất gian nan. Trầm Tường luyện chế quá hai lần tinh thần đan, lần thứ nhất thất bại, biến thành hòn đá nhỏ như thế, lần thứ hai là có Liễu Mộng Nhi các nàng sử dụng bảy hồn chi luyện hỗ trợ, mới thành công ngưng tụ thành tinh thần đan. Lần này cũng không có người giúp hắn, hơn nữa lần này ngưng đi ra tinh thần đan muốn so với trước lợi hại hơn nhiều, bởi vì đây là vương phẩm thần dược luyện chế ra đến, hẳn là không có gì đáng sợ, ta hiện tại có nhiều như vậy thần cách, tu vi so với trước tăng lên rất nhiều. Trầm Tường lập tức đem cái kia hình tròn quả cầu đá chia làm ba bộ phân, phân sau khi đi ra, lại để đem làm viên, bắt đầu ngưng đan, thành công đang ở trước mắt. Trầm Tường đem thần cách sức mạnh toàn bộ tập trung lên, bao vây ba người kia khá lớn viên châu, chỉ cần đem áp súc đến ổn định trạng thái, coi như ngưng tụ thành đan. Hóa thành tinh thần đan thời điểm sẽ khá khó áp súc, nhưng cũng có một chỗ tốt, giả như thất bại cũng sẽ không tản đi, chỉ là sẽ biến thành phẩm chất tương đối kém hòn đá nhỏ, bên trong vẫn có dược lực. Ở Trầm Tường hùng hồn thần lực áp súc bên dưới, ba người kia viên châu dần dần từ nội bộ co rút lại lên, quá trình rất là kỳ lạ, còn tỏa ra trong trẻo lấp lóe quang hà, dường như xuyên thấu qua tinh thể hào quang giống như vậy, đây thực sự là ngưng tinh đặc thù, rất tốt, chỉ cần tiếp tục như vậy, nhất định sẽ thành công. Trầm Tường tuy rằng có thể cảm giác được hắn áp súc ba đám đồ vật chính đang bành trướng, nhưng bành trướng sản sinh áp lực cũng không phải rất mạnh, hắn còn có thể khống chế được, chỉ cần áp súc đến sẽ không sản sinh bành trướng lực, coi như ngưng đang thành công, khi đó phẩm chất cũng sẽ đề cao hơn nhiều. Ngưng đan quá trình phi thường gian nan, Trầm Tường rõ ràng nhớ tới, hắn đầy đủ dùng 7 ngày 7 đêm thời gian, mới đem viên châu ép thành viên thuốc to nhỏ, lúc này bành trướng lực cũng là mạnh nhất thời điểm, nếu là hắn không tiếp tục kiên trì được, kia sẽ lập tức nổ tung, bất quá có sáng thế thần lô, coi như nổ tung cũng sẽ không tạo thành cái gì phá hoại, cho ta thành. Trầm Tường gầm nhẹ một tiếng, sáng thế thần lô bên trong đột nhiên bùng lên một trận cường quang, hắn ngưng đan thành công, ba hạt tam liên thần đan thuận lợi luyện chế ra đến, hơn nữa còn là tinh thần đan. Rốt cục được rồi, Trầm Tường xoa xoa mồ hôi trán, mở ra lò luyện đan, lấy ra ba hạt tinh thể một chút tam liên thần đan, phẩm chất rất tốt, nếu như đều là như vậy ta luyện chế vương phẩm thần đan chẳng phải là đều là tinh thần đan, vương phẩm thần đan quả nhiên không tốt luyện chế nha, ngươi đều dùng thời gian 2 tháng, Nguyệt Nhi cười nói, bất quá có thể thành công là tốt rồi, so sánh cái khác đan thần, ngươi dùng thời gian xem như là ít nhất rồi.